Thập niên 70, kế hoạch nuôi dạy con cái. Chương 72, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Lan, dì đã hỏi qua, người đàn ông tên Hàn Cảnh Viễn mà dì giới thiệu cho con lần này. Anh ta đã ly hôn với vợ cũ rồi. Trong nhà có hai đứa trẻ, nhưng những đứa trẻ không phải con ruột của anh ta. Sau vài năm nữa, hai đứa trẻ đó sẽ lớn lên. Và con cũng có một đứa con của riêng mình. Hãy nghe gì, nếu không, con bỏ lỡ đồng chí Hàn, con sẽ không tìm thấy người có điều kiện tốt như vậy đâu. Chủ nhiệm Kiều cố gắng hết sức để thuyết phục đứa cháu gái của mình. Nhìn thấy cô ấy đang ngây ngốc, cô ta cũng không biết đứa cháu này đã nghe được những gì mình vừa nói không. Kiều chủ nhiệm ra lệnh, ngày mai xem mắt, con nhất định phải đi. Kiều Lan Lan sững sờ, theo bản năng đáp, dì, ngày mai con sẽ đi. Kiều Lan Lan đã trọng sinh được mấy ngày rồi, cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng trọng sinh là chuyện tốt như vậy. Có lẽ trong hàng trăm triệu người chỉ có một người, tại sao lại phải rơi chúng xuống người mình? Ông trời cho cô ấy một cơ hội trọng sinh. Lần này cô không chỉ muốn sống thật tốt cho bản thân mà còn muốn giúp đỡ những người mình từng cảm thấy hối tiếc ở kiếp trước. Cho nên ông trời cho cô cơ hội tái sinh tốt như vậy cũng không phải là vô ích. Người đầu tiên giúp đỡ tự nhiên lại là Lão Đinh. Kiều Lan Lan đã cố gắng nói với dì để giúp mình giới thiệu với Lão Đinh. Nhưng dì đã giáo huấn cho cô ấy một bài học và kiên quyết không đồng ý. Để khiến cô từ bỏ. Cô ta còn nói rằng mình đã giới thiệu Lão Đinh với một đồng chí nữ tên Tô Anh. Kiều Lan Lan kiếp trước đã từng nghe nói đến cái tên Tô Anh. Chủ yếu là vì chồng cô quá nổi tiếng, là một nhà khoa học vĩ đại nghiên cứu khoa học, cũng rất coi trọng tình cảm. Sau khi Tô Anh bất ngờ qua đời, Cố Thành Phong chưa từng tái hôn. Sau khi trọng sinh, Tô Anh không chết, nếu cô không chết. Tại sao cô ấy phải tách khỏi Cố Thành Phong? Kiều Lan Lan thực sự tò mò và muốn tận mắt nhìn thấy người kia cùng Lão Đinh xem mắt Tô Anh. Tại địa điểm hẹn hò vào ngày hôm sau, Kiều Lan Lan đến sớm và Lão Đinh cũng vậy, và cô ấy đã ngay lập tức nhìn thấy Lão Đinh trong đám đông. Không giống như những năm tháng làm việc chăm chỉ ở kiếp trước. Lão Đinh hiện tại vẫn còn trẻ và đĩnh đạc. Thực tế, dựa theo kinh nghiệm của Lão Đinh, hai người bọn họ cách đây không lâu gặp nhau ở nhà dì cô. Cho nên cũng không phải người xa lạ. Kiều Lan Lan đang chuẩn bị tiến lên để chào hỏi. Khi cô nhìn thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, không ai sánh bằng cô gái ấy trong toàn bộ địa điểm xem mắt. Tô Anh đã đến gặp Lão Đinh trong một buổi xem mắt. Cùng với hai đứa con. Một bé trai ở tuổi thiếu niên và một bé gái nhỏ hơn. Khoảnh khắc Kiều Lan Lan nhìn thấy Tô Anh, trong lòng lạnh giá, cô gái quá xinh đẹp. Kiều Lan Lan cảm thấy rằng không có người đàn ông nào có thể từ chối cô ấy. Ngay cả khi cô ấy được trọng sinh và một số thứ đã thay đổi, Lão Đinh hẳn là sẽ nguyện ý. Sẽ thật tốt nếu Lão Đinh và Tô Anh có một buổi xem mắt thành công. Nếu Lão Đinh có thể tìm thấy một người phụ nữ tốt cho phần còn lại của cuộc đời mình, cô ấy sẽ âm thầm chúc phúc cho anh ta. Tuy nhiên, Lão Đinh thực sự đã từ chối Tô Anh. Anh ta nói rằng sự chênh lệch tuổi tác giữa họ quá lớn và Tô Anh có thể tìm được một đối tượng khác tốt hơn. Kiều Lan Lan tim đập như nổi trống. Kiếp trước nàng đề nghị cùng Lão Đinh chung sống. Anh ta cũng nói như vậy. Nói cô không nên chậm trễ. Kết quả là Lão Đinh chết. Lúc đó cô nghĩ nếu biết chuyện này thì nên trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Sau khi Tô Anh ra ngoài, Kiều Lan Lan lấy hết can đảm, bước vào phòng riêng đưa ra mong muốn cùng Lão Đinh kết hôn. Kiều Lan Lan nói chính bản thân cô ấy cũng khó xử. Em biết rằng anh vẫn có những khó khăn mà không thể giải quyết vào lúc này. Và giúp anh đồng thời cũng là giúp chính em. Em hy vọng đồng chí Đinh sẽ suy nghĩ một chút về điều đó. Điều làm cho Kiều Lan Lan vui mừng chính là Lão Đinh đỏ mặt và đồng ý. trong lòng cô như một tảng đá lớn rơi xuống. Đồng thời cô cũng tò mò về cặp đôi khác đang hẹn hò giấu mặt ở phòng riêng bên cạnh. Đó là Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn. Ở kiếp trước, Hàn Cảnh Viễn đã sống độc thân kể từ khi ly hôn với vợ cũ và qua đời ở tuổi 30. Cháu trai và cháu gái của anh, tên là Hàn Kinh Thần và Hàn Hâm Tinh, đều bị bắt bởi một người tên Đường Tuy Thảo và họ đã không có kết cục tốt đẹp. Khi ra ngoài, người bên cách vách cũng đẩy cửa ra tới. Lão Đinh cùng Hàn Cảnh Viễn quen biết nhau. Bốn người gật đầu xem như chào hỏi. Nhìn vẻ mặt của hai người họ, Kiều Lan Lan biết rằng buổi xem mắt đã thành công. Đời này có thêm Tô Anh, có lẽ cuộc sống của đám người Hàn Cảnh này sẽ thay đổi. Kiều Lan Lan thầm nghĩ trong lòng. Sau buổi xem mắt, công ty dịch vụ đã tổ chức đám cưới tập thể cho hơn chục cặp đôi. Sau đám cưới, ngôi nhà của Lão Đinh vốn định được dì của anh ta tặng cho Hàn Cảnh Viễn. Ở quận Đông, ngôi nhà tương đối rộng, và theo vị trí của Lão Đinh, nó đã vượt quá thông số kỹ thuật. Cuộc sống của Lão Đinh không ổn định và Kiều Lan Lan không muốn sống cạnh dì và chú già của mình nên đã bàn bạc với Lão Đinh về việc chuyển nhà. Chúng ta chuyển đến quận Tây thì sao? Anh cảm thấy thế nào? Lão Đinh chờ không được. Em không cảm thấy bị ủy khuất là tốt rồi. Cùng anh thì sống ở đâu cũng vui vẻ. Kiều Lan Lan cố tình trêu chọc người đàn ông. Lão Đinh đỏ mặt, bọn họ đồng ý kết hôn. Kiều Lan Lan đã thích một bối cảnh ở quận Tây. Căn hộ bên cạnh nhà Tô Anh đang trống. Em thấy cũng tốt. Nếu không chúng ta chuyển đến làm hàng xóm của họ đi. Em thấy sao? Lão Đinh sửng sốt một lúc. Nhưng mà, anh đã đi xem mắt với đồng chí Tô. Em không ngại sao? Kiều Lan Lan rất tò mò về Tô Anh và muốn biết thêm về cô. Cô ấy nói, sao lại để ý chứ? Dì của em đã định giới thiệu em với Hàn Cảnh Nguyên trước đó. Cứ như vậy, Kiều Lan Lan chuyển đến ở cạnh nhà Tô Anh. Dì của cô sắp xếp cho cô công việc giáo viên tại một trường trung học mới khai giảng trở lại. Nghỉ hè tạm thời cũng không có công việc gì. Tô Anh vẫn chưa có việc làm. Hai người dần dần quen biết và trở thành những người bạn tốt tính tình hợp nhau. Một ngày nọ, hai người họ đi chợ bằng ô tô của công ty dịch vụ. Kiều Lan Lan vô tình nhìn thấy cô bé may mắn tên Đường Tuy Thảo ở kiếp trước. Điều làm cô ngạc nhiên là Tô Anh không có ấn tượng tốt về Đường Tuy Thảo. Điều này khiến Kiều Lan Lan thực vui mừng. Ít nhất Tô Anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi cô gái nhỏ đó. Chỉ vì Tô Anh không thích cô gái nhỏ, bốn đứa trẻ trong gia đình cô dần cách xa Đường Tuy Thảo. Kiều Lan Lan chưa kịp vui mừng thì Lão Đinh gặp tai nạn. Vụ tai nạn xảy ra sớm hơn kiếp trước và bác sĩ nói rằng Lão Đinh có thể không qua khỏi đêm nay. Kiều Lan Lan suy sụp, nếu cô ấy không đến với Lão Đinh, anh đã không chết sớm như vậy, sớm hơn cả kiếp trước. Dưới sự suy sụp, cô ấy nói với Tô Anh tất cả những bí mật của mình. Tất cả là lỗi của tôi không nên đến với anh ấy. Tại sao tôi lại đến với anh ấy? Kiều Lan Lan không ngờ rằng vì cô ấy, Tô Anh đã mạo hiểm bị phát hiện và giải cứu Lão Đinh. Đêm đó, cô nhận ra rằng Tô Anh không còn là Tô Anh ban đầu. Cô đến từ một thế giới khác. Thì ra là thế. Sau đó, Kiều Lan Lan coi Tô Anh như người bạn thân nhất của mình. Và cả hai nói về mọi thứ, bảo vệ bí mật nhỏ của nhau. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn do Kiều Lan Lan tổ chức. Thực tế đó cũng là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cô và Lão Đinh nên họ đã cùng nhau tổ chức. Ban đầu, tôi chỉ định mời một số người thân và bạn bè thân thiết. Nhưng tin tức về lễ kỷ niệm đã được lan truyền trong giới bạn bè. Và những nhà cung cấp và đối tác đó đều gửi quà chúc mừng nên tôi phải tạm sắp xếp thêm vài bàn. Tại lễ kỷ niệm lần thứ 10, Kiều Lan Lan vô tình nhìn thấy Đường Tuy Thảo đang mang thai. Cô chạy đến chỗ Tô Anh, đẩy Hàn Cảnh Viễn ra và chỉ về hướng của Đường Tuy Thảo. cô nói nhỏ, "A anh, hãy nhìn người đàn ông bụng bia bên cạnh đường Tuy Thảo. Anh ta là chồng thứ hai của cô ta, một trong những nhà cung ứng của chúng ta." Tô Anh nhìn người đầy mùi tiền, rượu của người đàn ông trung niên, ngạc nhiên nói, tại sao đường Tuy Thảo lại tìm một người đàn ông chỉ nhìn thấy sự nghiệp và tiền bạc trong cuộc hôn nhân thứ hai? Kiều Lan Lan đã chú ý đến đường Tuy Thảo suốt những năm qua. Sợ rằng cô ta sẽ gây rắc rối cho con đỡ đầu và con gái của mình. Vì vậy cô ấy biết rõ hơn về tình hình của mình. Cô nói với Tô Anh, tuy nhiên, tài sản mà cha đưa cho mẹ cô là do mẹ cô đầu tư và thua lỗ. Đường Tuy Thảo muốn lấy tiền từ gia đình chồng. Nhà chồng cô chỉ là một gia đình bình thường. Sau khi ly hôn, Đường Tuy Thảo nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông giàu có khác. Sau đó, cô ấy chỉ vào cô bé bên cạnh Đường Tuy Thảo. Nhìn qua bộ dáng trông thật vô hại, giống như Đường Tuy Thảo nhiều năm trước. Bé gái kia là con của người chồng thứ hai. Lúc đầu, bé được đưa cho mẹ. Sau đó, cô bé chạy về nói với bố rằng bố dưỡng S, ở S, Quảng Minh. Trong cơn tức giận, người đàn ông giành lại quyền nuôi con. Tô Anh nhìn khí chất của cô gái nhỏ. Nó rất giống với khí chất của cô khi lần đầu tiên gặp Đường Tuy Thảo. Một cô gái thông minh và biết mình muốn gì. Tô Anh nói, đó thực sự là một sự tái sinh tốt. Kiều Lan Lan hiện tại không còn lo lắng về Đường Tuy Thảo nữa. Đường Tuy Thảo không thể tự chăm sóc bản thân. Và cô ta không có may mắn như vậy. Ảnh hưởng đến những người mà cô và Tô Anh quan tâm. Sau khi người dẫn chương trình dứt lời, Kiều Lan Lan nắm lấy cánh tay của Tô Anh và cười nói. Chị em thân nhất của tôi, hôm nay là trò chơi của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy đi lên và nói vài lời. Đường Tuy Thảo ngây người nhìn Tô Anh, so với cô ta trẻ hơn đứng trên sân khấu, trong lòng ngày càng cảm thấy chua xót và khó chịu. Cô ta không thể hiểu được, lúc đầu hầu như ai cũng thích mình. Trước khi gặp Tô Anh, mọi thứ cô ta muốn đều có thể thành hiện thực, nhưng ở nhà của Tô Anh, liền vấp ngã ở khắp mọi nơi. Tô Anh không những không thích cô ta mà còn không cho phép Cố Chi Nam và Hàn Kinh Thần đối xử tốt với cô ta. Hàn Kinh Thần, cô ta vẫn nhớ khi còn bé. Cậu bé đó đối với cô vô điều kiện ngay từ đầu. Nhưng bây giờ anh ta chỉ tốt với Giang Nhiễm. Ở hàng ghế đầu của nơi tổ chức lễ kỷ niệm, Giang Nhiễm giúp vào người Hàn Kinh Thần cao lớn và đẹp trai. Trông thật hạnh phúc. Còn cô ta chỉ biết ngồi phờ phạc cùng con gái riêng ở hàng ghế cuối cùng của khán đài. Còn có Cố Chi Nam, công ty công nghệ của cậu số lẻ đã vượt qua toàn bộ giá trị tài sản ròng của người chồng hiện tại của cô ta. Cô ta tưởng rằng Cố Chi Nam sẽ đối tốt với mình. Nhưng thực tế, Cố Chi Nam thờ ơ đến mức cậu sẽ cau mày và bỏ đi khi nhìn thấy cô ta xuất hiện. Đường Tuy Thảo luôn cảm thấy tất cả những điều này đều không chân thực. Không nên như vậy, người phụ nữ đứng trên khán đài được mọi người ngưỡng mộ và bảo vệ không phải là Tô Anh, mà nên là cô ta. Cô ta dường như đã mơ thấy một cảnh hạnh phúc như vậy trong một giấc mơ. Giống như Hàn Kinh Thần đã đánh người vào tù vì cô ta. Và những người không thích cô ta đều bị ghét bỏ. Vậy mà cuối cùng, cô ta đã chọn một người đàn ông giàu có hơn Cố Chi Nam. Bởi vì cô ta đã từng mơ thấy cảnh tượng như vậy. Nên hiện thực càng khiến khó thở hơn. Đặc biệt là lúc này, cô con gái riêng bên cạnh dùng giọng điệu hâm mộ thúc giục cô ta. Dì Đường, dì Tô trên sân khấu thật là vui vẻ. Con hy vọng sau này con cũng có thể hạnh phúc như dì ấy. Đúng vậy. Ngay cả đứa trẻ con cũng có thể nhìn thấy hạnh phúc của Tô Anh. Đường Tuy Thảo cảm thấy rằng chính mình có thể không thể kiểm soát được cảm xúc khi mang thai mới đẩy đứa con riêng ra. Cô bé bị đẩy lùi lại, làm đổ nhiều chiếc cốc và bị mảnh thủy tinh cắt vài đường vào tay. Cô bé sợ hãi, nước mắt lưng tròng, nói với người lớn bên cạnh, đều là lỗi của con. con không nên nói nhiều. Mẹ con mang thai tâm tình không tốt, là con nhiều lời quá. Sau này con sẽ làm tốt hơn. Mẹ đừng giận, nhìn chồng đang đè nén lửa giận bên cạnh. Đường Tuy Thảo trở nên choáng váng. Nhìn con gái riêng, cô ta như nhìn thấy chính mình hơn 10 năm trước. Cô ta từng giống như con gái riêng của mình, biết rõ muốn gì và làm chính xác những điều tương tự. Đường Tuy Thảo đổ mồ hôi lạnh. Sau lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Tô Anh, Đường Tuy Thảo trốn trong đám đông và bước ra khỏi nhà hàng của Hàn Gia. Nhà hàng này do Hàn Kinh Thần điều hành và Hàn Gia đầu tư. Nhưng nó được gọi là nhà hàng Tô Thị, là họ đã tặng nó cho Tô Anh. Lúc này, trong cửa hàng mẹ và bé ở đường đối diện, Đường Tuy Thảo nhìn thấy chồng cũ của mình đang ôm người vợ hiện tại cũng đang mang thai. Đôi lông mày tuấn tú ôn nhu, hai người vừa nói vừa cười khi đi vào cửa hàng, chọn sản phẩm cho trẻ con. Nghe nói chồng cũ của cô ta đã được thăng chức, chia nhà và đưa mẹ về nhà chăm sóc bà. Nhà chồng rất hiểu chuyện, thường xuyên gửi thịt và rau qua cho. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc như vậy lẽ ra phải là của cô ta. Nhưng cô ta lại không muốn. Còn người chồng thứ hai do cô tự chọn đã kêu cô đưa con gái riêng về nhà trước. Lời lẽ của người đàn ông này đúng là: tối nay anh có việc phải giao lưu không về, em ở nhà chăm con. Đường Tuy Thảo giả vờ không nghe thấy, nhưng giọng điệu của người đàn ông trở nên nghiêm túc hơn. Cô ta chỉ có thể gật đầu. Cô ta quay đầu lại, thấy những người đi ra từ nhà hàng đều là một cặp. Nụ cười trên khuôn mặt họ giống hệt nụ cười trên khuôn mặt của chồng cũ và vợ hiện tại của cô. Đường Tuy Thảo cảm thấy rằng những nụ cười đó thật chói mắt. Nhưng không ai quan tâm đến cô ta. Hàn Cảnh Viễn đi đến bãi đậu xe, lái xe đến cửa nhà hàng, nói với Tô Anh rằng nửa tháng đủ để hai chúng ta lại đi du lịch. Kiều Lan Lan tỏ ra tức giận trước hành động không chào hỏi trước mỗi chuyến đi của Tô Anh và Hàn Cảnh Viễn. Hàn Cảnh Viễn, Lão Đinh và tôi cũng có thời gian. Đó là kỷ niệm 10 năm. Chúng tôi thật vui khi được đi du lịch cùng nhau. Hàn Cảnh Viễn nở nụ cười. Hiển nhiên là phản đối đề nghị này. Lần này tôi cùng A Anh đi một nơi rất đặc biệt. Tôi sợ dọa các người. Kiều Lan Lan nháy mắt ngay lập tức hiểu họ đang đi nghỉ ở đâu. Cách chương.